Chương 0144 tươi sống đem người tức chết. Tàng Cơ lạnh lùng nhìn xem Tiêu Nhận, ánh mắt ghét bỏ, nói không chừng người ta là phát thiện tâm. Phát thiện tâm trên đời sẽ có người như vậy, cái kia thiện tâm cù nở dê qua lớn a. Tiêu Nhận một mặt không đồng ý, theo ta thấy, người kia nhất định là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi, muốn bỏ tiền mua cái an tâm. Mới vừa nói xong, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một câu, nghe nói cái kia hai có tiền đồ đần còn cưỡi đầu bạch hổ, có thế uy phong. Khụ khụ khụ. Tiêu Nhận nghe xong, lập tức bị bản thân nước miếng bị sặc. Sắc mặt hắn lập tức sụt xuống, giống như là bị xương đánh qua quả cả, hẳn là không trùng hợp như vậy chứ, ngươi cứ nói đi. Tảng Cơ ghét bỏ mà lường hắn một cái, trực tiếp hướng Linh Y Y quán đuổi. Tiêu Nhận đuổi sát tại sau lưng, trong đầu không ngừng suy nghĩ một vấn đề, hắn muốn như thế nào mới có thể thuyết phục Tảng Cơ không hướng chủ tử cáo trạng. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy tuyệt vọng, vì sao lớn như vậy đồ đần lại là chủ tử? Ai, nhà hắn chủ tử từ nhỏ đến lớn, cái đó hồi lạm phát qua thiện tâm loại sự tình này căn bản cũng không phải là chủ tử phong cách, ra khẳng định không phải chủ tử chủ ý, chủ tử nhất định là bị người lừa gạt. Rốt cuộc là cái nào to gan lớn mật, lại dám chờ đã. Chủ tử bên người còn giống như thật có một cái to gan lớn mật nha đầu, cái kia nói bản thân gọi Tô Giải cải trang trẻ em đại lao, nhất định là nàng dở cho quỷ. Thực sự là, chủ tử nếu biết nàng không đơn giản, làm gì còn thuận theo nàng a? Chẳng lẽ nàng thật có đáng sợ như vậy, ngay cả chủ tử cũng không thể không hy sinh? Nhan sắc ý nghĩ này vừa nhô ra, Tiêu Nhận liền dọa đến sợ run cả người. Tâm hắn hư mà nhìn chung quanh một chút, nhất là Tàng Cơ. Sợ bị cái này ưa thích cáo trạng hôn đản đã biết hắn tâm lý ý nghĩ. Nếu để cho chủ tử đã biết hắn vừa mới ý nghĩ, ha ha, nói không chừng hy sinh nhan sắc người chính là hắn, không biết nghĩ đến cái gì. Tiêu Nhận lại sợ run cả người. Thật là đáng sợ, vì sao trên đời này sẽ có tiểu quan quán loại này vô nhân đạo địa phương? Linh Y Y quán bên trong, nghe được tin tức người nghèo cũng đã ở đây bên trong xếp thành hàng dài, liền vì được miễn phí xem bệnh cơ hội. Y Y quán trong đại đường, không ít người cũng là hai gò má run rẩy. Bọn họ tại Linh Y Dị quán làm việc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, lại có đồ đần bỏ tiền để bọn hắn cho người nghèo xem bệnh. Cái này đồ đần cũng không biết là thật ngốc hay là giả ngốc, lại còn mang cái tiểu bất điểm nữ hoa hoa làm giám sát, nói cái gì sợ bọn họ không chịu dụng tâm chữa bệnh, muốn giám sát bọn họ hắc. Như vậy tiểu nữ hoa hoa có thế biết cái gì lại nói, Linh Y Dị quán thế nhưng là trong thành to lớn nhất Y Dị quán. Bọn họ cũng sẽ không đập bản thân chiêu. Bài dù sao có tiền cầm, cho ai xem bệnh không phải thấy thế nào, trừ bỏ vị kia thân phận bất phàm y lìa sư, trong Linh Y quán y lìa sĩ cùng làng chung đều ở xem mạch. Thời gian từng phút từng giây đi qua, xếp hàng hàng dài nhưng không có giảm ngắn, ngược lại còn có càng ngày càng dài xu thế. Linh Y quán bên trong, Quân Vô Cực nơi này nhìn xem, nơi đó ngong ngó, xinh đẹp mắt to trừng tròn lưu lưu, một bộ tại nghiêm túc giám sát bộ dáng. Y lìa sĩ cùng lang chung nhóm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ coi nàng là tiểu hài tử chơi đùa. May mà bọn họ không biết chân tướng, bằng không thì không phải bị Quân Vô Cực cái này vô sỉ cho tức chết. Không thể bọn họ cái nào học nghệ thời điểm không trước tiên cần phải thành thành thật thật bái sư, lại ngoan ngoãn đưa lên rất nhiều phần phong phú lễ bái sư, hảo hảo định bợ lấy sư phụ a. Nàng đâu thế mà vô sỉ mà học trộm, quá đáng hơn là, nàng lại còn học trộm thành công. Cặp kia con mắt đẹp quét qua, cái gì đều bị nàng xem hết, thật sự là quá khi dễ người.